Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1329, giao dịch. Trần Kỷ nói vài lời, liền nắm lời thân thể không tốt, tiến hậu đường đi nghỉ ngơi. Trần Quân thiết yến, khoản đãi Quách gia, tuy nhiên trên nguyên tắc tiếp nhận Tôn Sách chiêu mộ, thế nhưng là cụ thể điều kiện còn không có nói. Quách gia rất thản nhiên, đem thương lượng với Tôn Sách an bài xong cùng bàn tìm ra. Tảo Chi đem tiếp nhận Phùng Phương đảm nhiệm đồn điền trung lang tướng, Tuân Kham đảm nhiệm thừa, hiệp trợ Tảo Chi phụ trách đồn điền sự vụ, địa vị cùng Lữ Mông, Tưởng Khâm hai cái đô úy tương đương. Lữ Mông, Tưởng Khâm đều là Tôn Sách bồi dưỡng được đến thiếu niên tướng lãnh, hy vọng rất cao. Bọn họ đem chủ yếu gánh chịu đồn điền khu chiến đấu nhiệm vụ, mà Tuân Kham chính là bọn họ quân sư. Tảo Chi bản thân không sở trường dùng binh, Tuân Kham cần gánh chịu một bộ phận tác chiến nhiệm vụ. Nếu như Tuân Kham bản thân có cái ý này nguyện, tương lai có thể chuyển thành chuyên trách tướng lãnh. Trần Quân không có thực hành kinh nghiệm, cho nên trước tiên ở Tôn Sách quân mưu chỗ thực tập một đoạn thời gian, sau đó lại căn cứ hắn năng khiếu an bài. Quân mưu chỗ nghe tên là một cái cùng quân sự có quan hệ cơ cấu, trên thực tế không chỗ nào mà không bao lấy, là Tôn Sách phụ tá cơ cấu, thì liền đồn điền sự vụ cũng bao quát ở bên trong. Trước đây không lâu có cái gọi thương từ người trẻ tuổi đưa ra một cái không tệ đề nghị, bị Tôn Sách tiếp thu, bây giờ đang ở cụ thể phụ trách sự kiện này. Từ trước mắt tiến triển đến xem, Tôn Sách đối với hắn phi thường hài lòng. Tôn tướng quân chính mình rất trẻ trung, quân mưu chỗ thành viên cũng phần lớn là người trẻ tuổi, chung đụng được rất hòa thuận, cũng không có cái gì khuôn sáo. Đương nhiên, điểm này cũng có tai hại, quá tùy tiện, dễ dàng ra chuyện. Trường Văn lúc này thời điểm tiến quân mưu chỗ là một cái cơ hội tốt, đem người Trần gia nghiêm chỉnh gia phong mang vào, từng bước thành lập quy củ, đối Tôn tướng quân đại nghiệp có chỗ tốt. Trần Quân dù sao cũng là thiếu niên, nghe Quách gia câu nói này, trong lòng rất là hoan hỉ, tuy nhiên muốn để cho mình biểu hiện được ổn trọng rụt rè một chút, trên mặt lại lộ ra không che giấu được ý cười. Tuân Kham lại nghĩ đến càng nhiều, đây là muốn đem Ưng Thuận làm chiến trường sao? Quách gia biết Tuân Kham thông minh, cũng không giấu giếm, đúng, nói như vậy, Hưu Nhược bọn họ đã trở thành các ngươi con mồi. Tuân Kham cười khổ nói, Phụng Hiếu, ngươi đây là để huynh đệ chúng ta là địch a? Đây cũng là tạm thời để ngươi vì thừa duyên cớ huynh đệ giao đấu, dù sao có tổn thương nhân luân. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể viết phong thư, để Hưu Nhược cải tà quy chính, vậy liền không còn gì tốt hơn. Văn Nhược phó Trường An trước từng tại Lạc Dương cùng Trương Tử Cương gặp mặt, hắn cự tuyệt Trương Tử Cương mời, chỉ nguyện cùng Trương Tử Cương là một sinh chi địch. Ngươi ra mặt khuyên Hưu Nhược, Hưu Nhược tổng sẽ không cần cùng ngươi làm cả đời chi địch đi. Tuân Kham khẽ than thở một tiếng, tăng ngược lại là không có vấn đề, chỉ sợ Hưu Nhược không đồng ý. Dù sao ta Tuân gia còn có không ít tộc nhân tại Nghiệp Thành. Quách gia trong lòng hơi động, muốn nói lại thôi. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt thần sắc biến hóa, Tuân Kham lại thấy được rõ ràng, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Quách gia. Quách gia âm thầm hối hận, bao vây tiêu diệt Viên Thiệu kế hoạch là độ cao bí mật, cho dù là quân mưu chỗ biết người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này thời điểm tin tức không thể dò gì ra, thế nhưng là Tuân Kham là người thông minh, nếu như không giải thích một chút, Tuân Kham khẳng định sẽ hoài nghi. Hắn nhãn châu xoay động, cười nói, Viên Hiển Tư đã trở về, Hà Bá Cầu rất nhanh cũng muốn hồi Nghiệp Thành, có bọn họ chiếu ứng, người Tuân gia tộc nhân hẳn là không nguy hiểm gì. Tuân Kham nửa tin nửa ngờ, chỉ có Hà Ngung, Viên Đàm là không gánh nổi Tuân gia tộc nhân. Quách gia cần phải còn có hắn lý do, nhưng là thời cơ không đến. Hắn không tiện nói, Tuân Kham cũng không có hỏi tới, ta thử một chút xem sao. Có thể thành hay không? Muốn nhìn Hưu Nhược ý nghĩ của mình, việc này không nên chậm trễ. Người tốt nhất hiện tại thì viết. Quách gia thúc giục nói, Mãn Sủng bưng lấy quân báo, lặp đi lặp lại nhìn 3 lần, mày nhíu lại đến càng ngày càng gấp. Hắn nhìn lên trước mặt Từ Thịnh, nhịn không được hỏi, này 1000 nhiều thủy sư tướng lãnh là ai? Vì cái gì không nói tới một chữ? Từ Thịnh không nói lời nào. Mãn Sủng hiểu ý, phất tay ra hiệu duyện lại nhóm lui ra, lại mời Từ Thịnh vào chỗ, sai người dâng trà. Từ Thịnh vào chỗ, nâng chung trà lên uống một miệng. Các loại tất cả duyện lại đều lui ra ngoài. Trên đường chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Mãn Sủng chắp tay một cái, xin hỏi túc hạ danh tiếng. Từ Thịnh hoàn lễ, báo lên tính danh, quê quán cùng chức vụ lớn nhất rồi nói ra. Tướng quân nói, này 1000 thủy sư là nghi binh, cho nên không cần đặc biệt an bài tướng lãnh. Tạm thời từ Mãn sứ quân chỉ huy, làm Mãn Sủng biết được Từ Thịnh là Tôn Sách bên người cận vệ kỵ sĩ lúc, hắn thì minh bạch Tôn Sách ý tứ. Truyền lệnh không cần từ Tôn Sách cận vệ kỵ sĩ gánh chịu. Từ Thịnh là Tôn Sách an bài đến hiệp trợ hắn. Dựa theo thông lệ, cái này nghi binh chi kế rất có thể cũng là Từ Thịnh đề nghị. Hắn ngay sau đó hướng Từ Thịnh thỉnh giáo kế hoạch cụ thể nội dung. Từ Thịnh 1 năm 1 mười, đem kế hoạch nói thẳng ra. Mãn Sủng kinh hãi không thôi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm Từ Thịnh, nếu như không là cùng Từ Thịnh không quá quen, hắn cơ hồ muốn la thất thanh. Kế hoạch này quá mạo hiểm, lấy Tôn Sách làm mồi nhử, dụ Viên Thiệu nhập Toánh Xuyên, dùng thủy sư chặn Viên Thiệu con đường sau này. Đây quả thực là ý nghĩ hão huyền, không thể khống nhân tố quá nhiều, có chút sơ suất cũng là một trận đại bại, nhẹ thì mất đất, nặng thì che quân. So với hiện tại theo thành mà thủ, đợi Viên Thiệu tự lui chiến pháp, kế hoạch này quả thực là đánh bạc, mà lại là được ăn cả ngã về không đánh cược. Mãn Sủng bất an truyền thân thể, tướng quân còn tại Hứa huyện sao? Từ Thịnh đã sớm chuẩn bị, sứ quân dự định đi Hứa huyện gặp mặt tướng quân. Mãn Sủng mặc dù có chút ngoài ý muốn, lại vẫn gật đầu, đúng, ta có chút ý kiến, muốn ở trước mặt hướng tướng quân thỉnh giáo. Từ Thịnh lý giải gật đầu, tướng quân nói qua, sứ quân cẩn thận, nhất định sẽ có ý kiến. Sứ quân có thể đi Hứa huyện gặp hắn, bất quá không phải hiện tại. Hắn muốn đi khiêu chiến Khúc Nghĩa, Tuân Diễn, đắc thủ về sau, có thể sẽ lại hồi Hứa huyện. Đến lúc đó sứ quân coi như không đi, hắn cũng sẽ triệu sứ quân gặp mặt nói chuyện. Về phần hiện tại, việc cấp bách là cùng Lạc tướng liên lạc, phối hợp tốt thu mạch, trồng lúa cùng xây đập sự tình. Tình huống so sánh gấp, không thể trì hoãn, càng sớm chuẩn bị càng tốt. Mãn Sủng cau mày, vân vê ngón tay, trầm ngâm không nói. Hắn cảm thấy sự kiện này không đáng tin cậy, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, dân phu triệu tập có thể sẽ có khó khăn, thậm chí có thể đưa tới dân tâm bạo động. Chính hắn cũng liền thôi, coi như không đồng ý, hắn cũng nhất định sẽ chiếu Tôn Sách kế hoạch chấp hành. Thế nhưng là Lạc thống khác biệt, đó là một cái có chút bẻ thư nhân. Nếu như không có sung túc lý do, hắn không cách nào thuyết phục Lạc thống. Hắn là thứ sử, không thể trực tiếp điều động dân phu, nhất định phải thông qua Lạc thống. Mà lại Lạc thống tại Trần Quốc quan thanh danh vô cùng tốt, nếu như hắn phản đối, sự kiện này cơ bản thì không làm được. Từ Thịnh cười híp mắt nói ra, sứ quân là lo lắng Lạc tướng sao? Đúng, Lạc tướng làm người chính trực, yêu dân như con, càng nặng vụ mùa, lúc này thời điểm điều phát lực phu, có khả năng hội chậm trễ thu mạch, trồng lúa, nếu như không có sung túc lý do, hắn đại khái sẽ không đồng ý. Từ Thịnh gật gật đầu, sứ quân lo lắng có đạo lý. Tướng quân cũng cân nhắc đến điểm này, cho nên hắn cho một cái điều kiện ưu đãi. Lần này xây đập chứa nước không phải không ràng buộc triệu tập, mà chính là có thù lao chiêu mộ. Phàm là tham dự công trình bách tính, vô luận nam nữ, chỉ cần phù hợp điều kiện, phục tùng quản lý, trừ cung cấp ẩm thực bên ngoài, còn có thể được đến một số thù lao. Thù lao là lương thực vẫn là tiền? Mãn Sủng truy vấn. Không phải là lương thực, cũng không phải tiền. Lương thực dễ dàng bị Viên Thiệu cướp đi. Tiền nha, sứ quân chắc hẳn cũng rõ ràng. Hiện tại tiền hoang rất nghiêm trọng, vào không đủ ra, cho nên quân mưu chỗ chuyên môn định ra một cái mới kết toán phương pháp, bảo đảm bách tính có thể đến lợi. Viên Thiệu lại không cách nào cướp bóc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?